Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, Quý Phi Say Rượu. Một tàng cầu đặt mua, Hoàng Cung, bóng đêm thâm trầm, cái này thâm cung hậu viện, rất nhiều nữ nhân đều suy nghĩ tiến đến, nhưng mà một ngày không lấy được Hoàng đế sủng hạnh, liền là một cái tịch mịch cô độc. Hàng năm đều chỉ có thể ngốc tại nơi này. Cái gì cung đình thâm tỏa, liền là tới hình dung mức độ này. Trần Quý Phi mặc dù là Quý Phi, sâu đến Chu Nguyên Chương thích. Trên thực tế mỗi một lần Chu Nguyên Chương tới, đều là chúng nàng huyễn thuật, hướng về phía cái ghế như vậy. Cho nên Trần Quý Phi còn duy trì hoàn bích thân đồng thời. Cũng là một cái tịch mịch nữ tử. Giờ phút này, này Quý Phi giường trên, Dương Tranh cùng Hư Nguyệt Dạ Bạch Phương Hoa hai nữ đang tu luyện. Từng tiếng chậm, từng tiếng nhanh, giai nhân yểu điệu, Dương Tranh uy mãnh, thân hổ cùng kiều tương đương thân thể liên tiếp. Sớm liền tiến nhập này trạng thái tu luyện, ba người đã là thần du thiên ngoại. Đi truy tầm này âm dương đại đạo cao phong cùng huyền bí. Cái này tà đế, vậy mà như thế dũng mãnh. Trần Quý Phi xinh đẹp tương đương mặt đỏ bừng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem này giường trên tu luyện bộ dáng. Dương Tranh thân thể cường tráng, khổng vũ hữu lực, nam nhi dương cương vẻ đẹp giờ phút này hiện ra hết. Để cho nàng tim đập thình thịch. Hận không thể trực tiếp nhào vào Dương Tranh trong ngực. Bất quá, nàng dù sao là cái này Đại Minh Vương triều Quý Phi. Vẫn có Quý Phi cẩn thận. Ai, Trần Quý Phi thở dài một cái. Ngồi ở đó rồi trước bàn. Bản thân cho bản thân rót thêm rượu. Một bên cảm khái một bên cạn rót. Những năm này, nàng tại cái này thâm cung trong hậu viện. Tuy có mị thuật cùng huyễn thuật. Không cần thời khắc đề phòng nàng người. Có thể cái này cũng không phải mình muốn sinh hoạt. Này Đại Minh thiên tử Chu Nguyên Chương. Nếu không phải là thiên mệnh giáo nhiệm vụ. Nàng là một chút cũng không muốn cùng tiếp xúc. Chu Nguyên Chương a, một cái lớn tuổi lão hoàng đế. Cái nào mỹ mạo cô gái như hoa. Hơi có điểm chí hướng nữ tử. Chọn gả cho một cái lão đầu tử đây. Cái nào nữ nhi không hoài xuân, cái nào nữ nhi không nghĩ phu quân mình là cái thế anh hùng. Ta từng làm qua một giấc mộng, ta phu quân sẽ điều khiển thất sắc đám mây tới cưới ta. Ta đế Dương Tranh mặc dù không có điều khiển thất sắc đám mây tới, có thể cũng là phù hợp trong nội tâm của ta phu quân hình tượng đây. Như vậy anh võ nam tử mới là thế gian hảo nam nhi. Ai? Hôm nay, say liền say đi, tại sao giải yêu, chỉ có Đỗ Khang, Dương Tranh, a Dương Tranh. Hôm nay Ngọc Trân liền là ngươi say múa một khúc. Trần Quý Phi đã có chút ít say, trên mặt tràn đầy nữ nhi hồng. Nàng buông xuống này chén rượu, đi tới trong phòng ở giữa. Thẹn thùng nhìn này giường trên người một cái, thân thể liền là nhẹ tương đương doanh một cái cất bước. Hai tay áo tung bay, liền tại gian phòng bên trong bắt đầu say múa. Thân thể nàng, mềm mại nhẹ tương đương doanh, mỗi một cái vũ bộ đều tràn đầy mê người mị lực. Tại này tựa như say không say trạng thái dưới, càng lộ vẻ mềm mị. Đáng tiếc duy nhất là, Dương Tranh cùng Hư Nguyệt Dạ Bạch Phương Hoa giờ phút này bận bịu tu luyện. Căn bản không ai thưởng thức nàng say múa. Ai, Trần Quý Phi liền là một thở dài, chỉ có thể nghĩ mình lại sót cho thân. Bất quá, liền tại thân thể nàng muốn ngã trên mặt đất một khắc kia. Một cái hùng hồn khí tức đưa nàng bao phủ, tiếp theo một mạch mà có lực cánh tay đưa nàng kéo đi vào trong ngực. Là Dương Tranh, Quý Phi say rượu, ngươi đẹp, liền là này trong truyền thuyết Dương Ngọc Hoàn gặp cũng muốn tự nhận không bằng. Dương Tranh đem Trần Quý Phi ôm vào trong ngực. A, này Dương Ngọc Hoàn là cái gì người? Trần Quý Phi đỏ lên xinh đẹp tương đương mặt. Hiếu kỳ hỏi, Ngọc Trân, chúng ta cũng không cần nói chuyện kia cái gì Dương Ngọc Hoàn. Chúng ta bây giờ tới nói chuyện một chút tu luyện sự tình đi. Dương Tranh cười một tiếng, liền ôm lấy Trần Quý Phi hướng đi này giường. Trần Quý Phi đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực, nhẹ giọng lên tiếng, vì thế, cái này say rượu Quý Phi, cung trang bay lượn, trong chốc lát liền cùng Dương Tranh thẳng thắn đối đãi. Hai người đối mặt một cái, hết thảy nước chảy thành sông. Đêm nay, cái này thanh lãnh Đại Minh Hoàng cung trong hậu cung, này đóa xinh đẹp nhất hoa tươi nở rộ, hái người không phải Chu Nguyên Chương, mà là Tà Đế Dương Tranh. Chu Nguyên Chương một mực cho rằng hắn đã sớm hái đóa này kiều hoa. Trên thực tế liền kiều hoa thân thể đều không có chạm qua. Hắn trước kia những cái kia bất quá là bên trong cái kia đóa kiều hoa huyễn thuật thôi. Gió nổi mây phun, bọt nước dũng động, nói nhỏ đây lẩm bẩm. Say không chỉ có là Trần Quý Phi, say còn có Dương Tranh. Hắn là say mê, chìm đắm trong Trần Quý Phi này khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ bên trong. Ngày thứ hai, Đại Minh Hoàng cung thư phòng. Thánh thượng, không tốt. Trần Quý Phi không thấy. Điền công công phù phù một tiếng quỳ tại trên đất, hướng Chu Nguyên Chương hồi báo. Buổi sáng cùng nhau tới, này trong hậu cung cung nữ liền vụng trộm tới báo, nói Trần Quý Phi không thấy. Cái gì? Ngọc Trân làm sao sẽ không thấy? Trẫm Ái Phi làm sao có thể không thấy? Chu Nguyên Chương đang tại phê duyệt tấu chương, vừa nghe được tin tức này, phủi đất thoáng cái đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Điền công công. Làm là một cái hoàng đế, Chu Nguyên Chương vẫn là rất thích nữ sắc, mặc dù tuổi tác đã cao, bất quá Trần Quý Phi này chờ tuyệt sắc mỹ nhân, cho dù không thể mỗi ngày đều hưởng dụng, liền là nuôi dưỡng ở thâm cung thưởng thức cũng có thể khiến hắn thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, có người nói cho bản thân thích nhất Quý Phi không thấy. Thánh thượng, có cung nữ nói, tối hôm qua trên này Tà Đế tiến vào Trần Quý Phi viện. Điền công công cơ hồ là dùng tiếng khóc thanh âm nói ra. Chu Nguyên Chương sắc mặt đại biến, trở nên vô cùng bạo nộ, cầm lên bàn kia trên nghiên mực, hướng về phía mặt đất liền là hung hăng một đập. Khinh người quá đáng, Dương Tranh, tốt người cái Dương Tranh, liền Trẫm Quý Phi cũng dám cướp đi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Đuổi, đi Quỷ Vi Ung Phủ, khiến thần võ vệ Hắc Bạch thống lĩnh mang theo thần võ vệ đi Quỷ Vương Phủ bắt người. Bắt không được Dương Tranh, đem Bạch Phương Hoa còn có Hư Nguyệt Dạ cho ta bắt tới. Chu Nguyên Chương đã là giận dữ. Thánh thượng, thần võ vệ Hắc Bạch thống lĩnh đã biểu lộ, sau đó không còn hỏi tới Tà Đế sự tình. Điền công công lại khóc nói, ta, lão tử, chấm. Chu Nguyên Chương nghe xong, cấp hỏa công tâm, thoáng cái ngồi ngã xuống ghế rồng trên, gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước, phảng phất nơi đó có một cái Dương Tranh một dạng. Thánh thượng, này Tà Đế quá mức nghịch thiên, ta Đại Minh đấu không qua a. Thánh thượng, cung nữ tại Trần Quý Phi trong phòng phát hiện một phần thư từ. Này thư từ chính là Quý Phi để lại cho Thánh thượng. Lão nô cả gan, trước đó đọc thư, Trần Quý Phi nói nàng truy tìm bản thân hạnh phúc đi. Điền công công lại tới một câu, hạnh phúc, truy tìm bản thân hạnh phúc. Ngọc Trân, chấm cái này Đại Minh thiên tử cho không ngươi hạnh phúc sao? Trước đó ân ái đều là giả sao? Chu Nguyên Chương thất hồn lạc phách, thánh thượng, thỉnh lại thứ cho lão nô cả gan một câu. Trần Quý Phi vốn là thiên mệnh trong giáo người, thiên mệnh giáo người biết huyễn thuật mị thuật. Thánh thượng, ngày xưa cùng ngươi ân ái Trần Quý Phi chỉ sợ cũng không phải chân chính Trần Quý Phi. Lão nô vào cung trước đó từng học qua một môn tướng thuật, có thể nhìn ra nữ tử phải chăng là Hoàn Bích thân. Thẳng đến hôm qua, Trần Quý Phi nàng vẫn là Hoàn Bích thân a. Điền Công Công quyết tâm trong lòng, là bệ hạ sớm ngày giải thoát, hắn quyết định đem cái gì đều nói. Lăn ra ngoài, lại không lăn, chấm chém ngươi. Lần này, Chu Nguyên Chương hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn bạo nộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.